ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 114 Tấn Thành. Tấn Thành, Tần Minh Giác mới từ trong đại sảnh đi ra. Vừa lúc thấy một dị năng giả thủ vệ vội vã đi tới, Tần Minh Giác đứng ở tại chỗ. Híp mắt nhìn cái này dị năng giả thủ vệ, người này hắn nhận thức. Hơn nữa rất quen thuộc, ở Tần Minh Giác trưởng thành lên phía trước. Người này là lão gia hòa kia Tâm Phúc, hơn nữa ở hắn mới vừa bị nhận được lão gia hòa kia bên người thời điểm. Chính là người này phụ trách Tần Minh Giác sinh hoạt hàng ngày, hắn nhớ rõ người này có một cái song bào thai thân đệ đệ, hắn thức tỉnh rồi dị năng, nhưng hắn đệ đệ không có. Ở cái này lấy thực lực phi tôn thế đạo, hắn vẫn luôn ở sợ hãi hắn đệ đệ sống không nổi, cho nên. Lúc trước ở song hệ dị năng thực nghiệm ở Sở Hà Thiên trên người lấy được duy nhất sau khi thành công, lão gia hỏa muốn ở vô cương bên trong chiêu mộ người tình nguyện. Gia hỏa này cấp khó gian nổi đem chính mình đệ đệ tặng đi vào. Chờ đợi lão gia hỏa có thể làm chính mình đệ đệ cũng có được dị năng, hắn đệ đệ đương nhiên là không. Chút nào ngoài ý muốn chết ở giải phẫu trên đài. Trên thực tế, kia một đám người tình nguyện đều không ngoại lệ toàn đã chết, nhưng người này như cũ đối lão gia hỏa mang ơn đội nghĩa. Hơn nữa an ủi bởi vì thực nghiệm thất bại phiền lòng lão gia hỏa trên thực tế. Ở song hệ dị năng thực nghiệm ở Sở Hà Thiên trên người lấy được sau khi thành công. Lão gia hỏa lục tục cử hành vài lần thực nghiệm, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt, hắn thực nghiệm ở Sở Hà Thiên trên người đạt được thành công. Hắn mưu toan dùng đồng dạng thủ pháp chế tạo ra một số lớn song hệ dị năng giả. Hoặc là dùng đồng dạng nguyên lý làm vốn dĩ không có dị năng người cũng thức tỉnh dị năng. Chế tạo ra một số lớn dị năng giả quân đoàn, lấy đạt tới hắn, nhân loại tiến hóa, mục đích. Nhưng trừ bỏ trường hợp đầu tiên Sở Hà Thiên ở ngoài, đều lấy thất bại chấm dứt, hắn một lần đối cái này thực nghiệm sinh ra hoài nghi. Thậm chí mưu toan đi đem đang ở phương Bắc phiên Vân Phúc Vũ Sở Hà Thiên một lần nữa cấp bắt trở về. Tiếp tục nghiên cứu thẳng đến hắn đem cái này thực nghiệm dùng ở chính hắn trên người, cư nhiên. Thành công, vốn dĩ không có dị năng lão nhân đạt được một cái. Nhưng thật ra rất thích hợp hắn dị năng, cái kia lão nhân lại có thể cười một lần nữa bốc cháy lên. Tin tưởng, mà Tần Minh Giác, thành hắn cuối cùng một cái thực nghiệm giả, đương Tần Minh Giác chủ động yêu cầu tham gia thực nghiệm thời điểm, hắn cái này hợp tác đồng bạn cô nhi mới một lần nữa bị hắn thấy được trong mắt. Vốn dĩ từ hắn Tâm Phúc chăm sóc. Sau lại từ hắn tự mình chăm sóc cái kia thực nghiệm một lần nữa ở Tần Minh Giác trên người lấy được. Thành công, lúc ấy mới 7 tuổi Tần Minh Giác thành công thức tỉnh rồi xong hệ dị năng, Sở Hà Thiên là cái thứ nhất thành công đối tượng, Tần Minh Giác là cái thứ hai, hơn nữa cũng là cuối cùng một cái, ở hắn lúc sau. Chết ở phòng thí nghiệm người vô số kể. Nhưng cũng không có thành công cái thứ ba, hắn thành xong hệ dị năng giả lúc sau. Lão nhân kia hỏi hắn, nghĩ muốn cái gì, hắn chỉ vào cái này đã từng chiếu cố quá hắn một đoạn thời gian Tâm Phúc nói. Hắn không thích hắn, vì thế cái này Tâm Phúc từ nay về sau không còn có tới gần đại sảnh cơ hội Tần. Minh Giác nheo nheo mắt, đứng ở tại chỗ, chờ người kia đi tới, hắn hoang mang rối loạn hướng bên này đi. Đến gần mới phát hiện Tần Minh Giác cũng ở chỗ này. Hắn hoảng sợ, vẻ mặt xẹt qua mấy phần hoảng loạn, vội cúi đầu, nói, đại nhân, Tần Minh Giác hướng hắn gật gật đầu, tầm mắt dừng ở trong tay hắn kia một chồng trên giấy. Hỏi hắn, lấy cái gì, hắn thoạt nhìn tưởng đem đồ vật giấu ở sau lưng, nhưng ở Tần Minh Giác nhìn chăm chú hạ lại cứng lại rồi. Chỉ có thể cứng đờ nói. Là một ít văn kiện, mới từ tuyến người nơi đó bắt được, ta cảm thấy rất quan trọng, liền tự mình đưa tới, Tần Minh Giác nhìn hắn một cái. Nói, vừa lúc ta muốn vào đi, cho ta đi, ta tự mình cấp đại nhân, đối phương vẻ mặt xẹt qua vài phần dãy dụa Tần Minh Giác. Ân, Tần Minh Giác nhàn nhạt nhìn hắn trên lưng lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh. Không dám phản kháng. vội vàng cúi đầu đem đồ vật đưa qua. Là, đại nhân, Tần Minh Giác, ngươi đi đi. Là Tần Minh Giác nhìn hắn đi xa, một lát sau. Hắn bên người xuất hiện một người, người nọ lặng yên không một tiếng động hỏi hắn. Đại nhân, muốn đem hắn xử lý sao? Tần Minh Giác, xử lý sạch sẽ một chút, người nọ gật gật đầu. Lại lần nữa lặng yên không một tiếng động biến mất, Tần Minh Giác mở ra trong tay đồ vật nhìn. Nhìn, một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng, đem trong đó một phong thư giấu đi, ngay sau đó lại lần nữa bước vào đại sảnh. Cầm trong tay đồ vật giao cho lão giả cái kia tuổi già điên cuồng dã tâm ra xem xong Tần Minh Giác. Giao cho đồ vật của hắn, hung hăng nhíu nhíu mày, sắc mặt không vui, sau một lát, hắn nhìn về phía Tần Minh Giác, thư hoãn hạ sắc mặt, nói, Minh Giác, ta đi một chuyến mặt trên, nơi này tạm thời từ ngươi chăm sóc. Tần Minh Giác dịu ngoan gật gật đầu, vì thế, này dã tâm gia sản hắn mặt. Dung mạo chậm rãi đã xảy ra biến hóa, hắn một đầu tóc bạc biến đen. Dung mạo ít nhất tuổi trẻ 30 tuổi, từ nguyên lai văn nhã nho nhã trở nên uy nghiêm sắc bén, hắn tháo xuống treo ở trên mũi đôi mắt. Đã hoàn hoàn toàn biến thành một người khác, Tần Minh Giác đã xem qua rất nhiều lần, không hề có cảm thấy kinh ngạc, nhưng nếu có tấn thành cư dân, hoặc là thường xuyên lui tới tấn thành người liền sẽ phát hiện. Trước mắt người này tướng mạo, cùng thường xuyên ở Tấn Thành đi dạo Tấn Thành thành chủ giống nhau như đúc. Lão giả mở ra đại sảnh. Trên vách tường một cái ám môn, lộ ra một cái nghiêng hướng về phía trước cầu thang. Hắn chậm rãi theo cầu thang đi tới, cái này cầu thang liên tiếp. Đúng là Tấn Thành thành chủ thư phòng, mà Vô Cương lúc này đây đại bản doanh. Đang ở Tấn Thành thành chủ phủ dưới, cái này lão giả. Chính là Tấn Thành thành chủ, mặc kệ đã từng ai là Tấn Thành thành chủ. Hiện tại, hắn chính là Tấn Thành thành chủ, ở mặt thế độc nhất vô nhị dị năng, ngàn mặt dưới tác dụng. Hắn có thể là bất luận kẻ nào, cái này hắn vì chính hắn lượng thân chế tạo dị năng. Nhưng thật ra thật sự thực thích hợp hắn, Tần Minh Giác nhìn lão giả bóng dáng. Lộ ra một tia trào phúng cười. Băng Thành, thành chủ bên trong phủ. Một tá phát hoàng cũ giấy lộn xộn rơi rụng ở trên bàn. Vụ trà gõ gõ cái bàn, nói, làm này đó còn dám lưu lại tư liệu. Hắn lá gan đảo thật sự rất lớn, nói như vậy. Nàng trong ánh mắt lại ẩn ẩn có lửa giận cái dương này. Phóng chính là Vô Cương, song hệ dị năng thực nghiệm tương quan văn hiến cùng kỹ càng tỉ mỉ số. Liệu, ở này đó tư liệu. Đã từng chết ở thí nghiệm trên đài người biến thành mấy hành băng lãnh lãnh con số. Mà chỉ có 3 cái thành công trường hợp, bị kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, Sở Hà Thiên. Tần Minh Giác, còn có cái kia lão giả bản thân, hắn giống ghi lại thắng lợi chiến lợi phẩm giống nhau. Đêm này chỉ có 3 cái trường hợp kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Mà kẻ thất bại tắc bị qua loa mang quá, biết được Vô Cương chính là trận này tận thế tai nạn thời. Điểm, thẩm chất niên chụp nát cái bàn. Mà hiện tại, vụ trà cũng tưởng chụp toái cái bàn, đương sự chi nhất Sở Hà Thiên lại nhẹ nhàng đè lại hắn tay, thẩm. Chất niên ý vị không rõ nhìn Sở Hà Thiên liếc mắt một cái. Từ kia tán loạn tư liệu chung tìm ra cái kia danh hiệu vì Tông Kim, Vô Cương thủ lĩnh tư liệu. Trầm ngâm một lát, nói, hắn dị năng là ngàn mặt. Vụ trà nhíu nhíu mày. Nói, có cái gì vấn đề sao? Thẩm chất niên cười lạnh một tiếng, nói, vấn đề lớn, hắn lúc trước ở như vậy cẩn thận chặt chẽ dưới tình huống còn phái người tìm cái dương này. Vì khả năng không phải sợ chính mình làm này đó thực nghiệm tư liệu bại lộ, mà là sợ chính hắn dị năng bại lộ, hắn ý vị thâm trường nói. Ngàn mặt, có thể làm sự tình, đã có thể nhiều a. Lúc này, Sở Hà Thiên đột nhiên hỏi hắn, thẩm thành chủ, ở ngươi cùng Vô Cương hợp tác thời điểm, Vô Cương cái kia thủ lĩnh còn cùng ai đi gần? Thẩm chất niên trầm tư một lát, nói, hắn lúc trước nóng vội doanh doanh, toàn bộ phương Bắc cùng hắn đi gần người rất nhiều, có các thành thị, cũng có các dòng binh đoàn, Sở Hà Thiên nói thẳng. Xóa dòng binh đoàn, cái nào thành chủ cùng hắn đi được gần nhất, Thẩm Chất Niên ngây ra một lúc, ngay sau đó biểu tình ngưng trọng lên. Ngươi là nói, Sở Hà Thiên gật gật đầu, nói, dòng binh đoàn không có khả năng, dòng binh đoàn yêu cầu sử dụng vũ lực, hơn nữa mỗi ngày hối hả ngược xuôi, không phù hợp kế hoạch của hắn, chỉ có thành chủ cái này thân phận thích hợp, vụ trà vừa mới bắt đầu không nghe ra tới bọn họ là có ý tứ gì, nhưng Sở Hà Thiên một nói như vậy, nàng nháy mắt phản ứng lại đây. Trong ánh mắt nhịn không được toát ra hai phân kinh ngạc, Thẩm Chất Niên phản ứng thực mau. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, đi gần thành chủ, lúc trước tuyệt đại đa số thành chủ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt trạng thái. Đại đa số yêu quý thanh danh sẽ không cùng hắn đi rất gần. Nhưng muốn nói đi gần, thật là có một cái, hắn ngẩng đầu, nhìn Sở Hà Thiên, nói. Tấn Thành thành chủ Triệu Hách Liên, Thẩm Chất Niên nói ra những lời này thời điểm. La Khâm vừa lúc từ ngoài cửa đi vào tới. Hắn thoạt nhìn là vòng quanh tường thành chạy xong lúc sau tắm rồi mới lại đây. Tóc còn ướt rầm rề, nhưng hắn thực lực này dị năng giả. Chỉ là vòng quanh tường thành chạy một vòng, khẳng định đến không được ra mồ hôi yêu cầu tắm rửa trình độ. Cũng không biết hắn tẩy chính là hắn vẫn là chính mình cảm thấy thẹn tâm, La Khâm cũng coi như là một cái hán tử, đã đánh cuộc thì phải chịu thua nói chạy liền chạy, nói kêu liền kêu, kêu chính mình là heo chạy băng thành một chỉnh vòng, nhưng thật ra một bước cũng không thiếu, phụ trà bọn họ còn tính cho hắn lưu mặt mũi. Nhìn đỏ mắt nháo lúc sau liền một lần nữa trở lại thành chủ phủ xem kia một đống văn kiện. Tránh cho La Khâm ở bọn họ mí mắt phía dưới kêu chính mình là heo chạy hoàn chỉnh vòng xấu hổ. Xem như miễn miễn cưỡng cưỡng ở bọn họ trước mặt bảo vệ chính hắn một đời anh danh, phụ trà thâm giác. Tiếc nuối, lúc này hắn tắm rửa xong lại trở về. Phảng phất đem chạy vòng khi cảm thấy thẹn cũng cùng nhau tẩy rớt. Thực tự nhiên hỏi bọn hắn, Tấn Thành thành chủ làm sao vậy? Ta không phải liền chạy trong chốc lát sao? Như thế nào lại nhắc lên Tấn Thành thành chủ? Phụ trà lúc này chính tâm tình không tốt, La Khâm nếu tới, nàng như thế nào sẽ dễ dàng buông tha hắn, vì thế. Nàng sâu kín nói, ngươi đều là heo, chúng ta cho tới Tấn Thành thành chủ có cái gì hảo đáng giá đại kinh tiểu quái sao? La Khâm một phen ném xuống trong tay khăn lông, hơi kém muốn qua đi đánh nàng, nghiêm tầm ôm chặt La Khâm eo. Chạy nhanh nói, La phó đoàn trưởng a, ta La ca a, người nhưng đến bình tĩnh một chút a. La Khâm đầy mặt kích động, sĩ khả sát bất khả nhục, nghiêm tầm ở trong lòng nói vòng quanh băng thành chạy vội vòng loại. Chuyện này ngươi đều làm, còn có cái gì nhục không có nhục, ngoài miệng lại khuyên hắn, nói, không phải, ngươi nhìn xem trà trà nàng bên cạnh là ai a, ngươi như vậy qua đi. Ngươi không phải tìm chết sao? Phụ trà bên cạnh là Sở Hà Thiên, phụ trà lúc này lấy một loại đại lão tư thế ngồi. Nhàn nhạt nhìn hắn, Sở Hà Thiên đứng ở bên người nàng, ấn nàng bả vai lẳng lặng mà nhìn La Khâm, La Khâm ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt Sở Hà Thiên. Thê quản nghiêm, nhưng mặt ngoài, hắn huy khai nghiêm tầm tay, vòng qua Sở Hà Thiên ngồi ở hội nghị bàn không vị thượng. Cùng vụ trà tương đối mà ngồi, trong tay bưng trà chậm rãi uống một ngụm, lấy một loại lớn hơn nữa lão dáng ngồi nhìn vụ trà. Nói, Tấn Thành thành chủ ta thục a, các ngươi vừa mới là muốn nói cái gì, hắn nắm chắc thắng lợi, Thẩm Chất Niên nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói, chúng ta hoài nghi Tấn Thành thành chủ hiện tại là vô cương cái kia thủ lĩnh giả trang, đại lão La. Khâm một ngụm thủy phun tới. Bị vụ trà ghét bỏ né tránh. Hết chương.